Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 537, bị hệ thống chơi một vố. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy X không có Lam Tô Nhiên có chút xấu hổ phát hiện, vừa rồi gần như điên cuồng pháp lực phát ra, lại dùng hết tất cả lượng MP. Vượng Tài, xuất ra. Tô Nhiên không có thời gian đi bổ sung ma pháp, trước tiên liền triệu hoán ra Vượng Tài. Tiểu gia hỏa này ngược lại là rất hội nhìn mặt mà nói chuyện, trong chớp mắt huyễn hóa thành cỡ lớn sói khuyển, Tô Nhiên một cái cất bước đi lên, xách chó hăng hái chạy như điên lại. Có thể cứ như vậy một trì hoãn, phía trước ma tượng đã sớm thoát được không có ảnh, tiêu thất tại trong rừng cây đen nhánh. Vượng Tài cảm nhận được Tô Nhiên cỗ này lo lắng tâm tình, một tiếng chó sủa tự chủ kích hoạt lên nó kia. Hăng hái, kỹ năng, tốc độ nhất thời tăng lên một đoạn, bật hết hỏa lực hướng phía vậy chỉ đổ thừa dị ma tượng mãnh lực đuổi theo. Tô Nhiên xuyên qua cây cối rậm rạp truy vào xâm lâm chỗ sâu trong. Hắn lúc này bởi vì bị động kỹ năng, ma lực suối nguồn, tồn tại, lượng MP cũng đã tự động khôi phục gần nửa, điều này làm cho hắn lại càng là nhiều không ít lực lượng. Ồ, đây là, một đường đi theo ma tượng lưu lại ở dưới tung tích Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, hắn lại trở về lúc trước kia mảnh trên đất trống, mà để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, nơi này mặt đất không biết cái gì duyên cớ, đã sớm bị phá hư không còn hình dáng, khe nứt tung hoành, liền lối ra đều tìm không được bao nhiêu. Mà đang ở chỗ này khe nứt biên giới, cuối cùng là nhìn thấy kia ma tượng boss thân ảnh, bất quá gia hỏa này lúc này lại là đã quỳ nằm ở trên mặt đất tựa như cầu nguyện, cũng như là tại sám hối, đương nhiên, những cái này cũng không phải Tô Nhiên có khả năng đoán được rồi. Chẳng lẽ lại, người anh em may mắn bạo dạp, không cẩn thận lại gây ra che giấu nội dung cốt truyện. Hắc này nhiều không có ý tứ. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, bởi vì cái gọi là sự tình xuất khác thường tất có yêu, nếu như lúc này hệ thống cho hắn đến che giấu nội dung cốt truyện kia thật đúng là kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời. Nếu lại đưa cho hắn một chuôi tầm mộng kính, vậy mình nằm mơ cũng sẽ cười tình. Nghĩ vậy, Tô Nhiên miệng rộng liệt ra, nhịn không được vui cười ra tiếng. Trong lúc bất chợt, một đạo chất lỏng màu đỏ sậm từ trong khe nứt phun ra, lơ lửng ở trên không, hào quang lóe lên, loại chất lỏng này trong chớp mắt áp xúc thành một giọt màu đỏ tươi hạt châu, thật giống một giọt huyết châu đồng dạng, tà dị vô cùng. Thiên địa linh bảo, vận khí tốt, Tô Nhiên hai mắt ở giữa cốt hồn u hòa nhảy lên vô cùng nhanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này tích huyết châu, nếu như không phải là bởi vì chú ý đến những cái này khe nứt, hắn hận không thể hiện tại liền nhào tới, đem bảo bối này cho nắm trong tay. Nhưng mà, huyết châu giống như là bị quán thâu linh tính, tự chủ trên dưới toán loạn, phiêu hốt bất định. Huyết châu tốc độ phi hành cực nhanh, Tô Nhiên liền ánh mắt cũng không thể khóa chặt. Ong, đang tại cao tốc di động bên trong huyết châu trong chớp mắt gấp ngừng, lơ lửng trên không trung nhanh chóng rung động lên. Huyết châu rung động tần suất quá lớn, sinh ra kỳ quái âm phù, Tô Nhiên đang nghe, lại không tự chủ được lâm vào một chỗ bên trong ảo cảnh, nơi này bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh như vẽ, quả thật chính là nhân gian thánh địa, làm cho người ta lưu luyến quên về quên thời gian, đã quên mất quá khứ, mê say tại này sơn thủy bên trong bức họa cuộn tròn. Uông uông uông uông, góc truyện audio.com, một hồi lỗi thời tiếng chó sủa đột nhiên vang lên, đem Tô Nhiên từ ảo cảnh bên trong giải cứu xuất ra. Nguy hiểm thật, lại xuất hiện ảo giác. Tô Nhiên nhất thời dọa một thân mồ hôi lạnh, may mắn lúc này không có địch nhân ẩn núp, bằng không mà nói, lần nguy hiểm này. Vượng Tài cảm ơn, Tô Nhiên gãi gãi đầu của Vượng Tài, phát ra từ nội tâm cảm tạ đến. May mắn mà có tiểu gia hỏa này, đổi thành lời của mình, không chừng lúc nào mới có thể từ ảo cảnh bên trong xuất ra đó. Lần nữa nhớ lại kia làm cho người ta vui vẻ thoải mái hình ảnh, Tô Nhiên lại có điểm tâm sinh tiếc nuối. Gâu gâu, thấy Tô Nhiên trong ánh mắt lộ ra ý cảm kích, Vượng Tài hưng phấn dạo qua một vòng, cái đuôi dao động được kêu là một cái vui mừng. Xuỵt, Tô Nhiên nhanh chóng ngăn lại, sợ Vượng Tài trên phạm vi lớn động tác tại dẫn phát huyết châu dị biến, vậy nguy rồi. Đợi đến Vượng Tài an tĩnh lại, Tô Nhiên lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến kia tích lơ lửng vẫn không nhúc nhích huyết châu từ phía trên. Đối với cái này tích cổ quái huyết châu, trong lòng Tô Nhiên thẳng sợ hãi, hắn sợ không cẩn thận lại trúng chiêu, liền mạnh mẽ đánh lên hoàn toàn tinh thần, muốn nhìn một chút vật nhỏ này đến cùng muốn làm gì. Chíu, rất đột ngột, huyết châu tựa như kia ra lồng ngực viên đạn, tê liệt không khí trói buộc trong chớp mắt liền xuất vào đầu của ma tượng bên trong. Này làm thế nào cái tình huống? Tô Nhiên cảm giác suy nghĩ của mình đã theo không kịp, chẳng lẽ lại cái này chết tiệt quỷ còn phải lại phục sinh một lần? Thật muốn nói như vậy, thật đúng là muốn mạng già. Lúc này Tô Nhiên càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn không biết này huyết châu tại ma tượng trong cơ thể hội sản sinh cái gì phản ứng hóa học, chỉ có thể cố nén trong nội tâm cỗ này xúc động ngốc tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây chẳng lẽ là... không tốt, Tô Nhiên chấn kinh phát hiện, này ma tượng lại bất khả tư nghị bắt đầu biến lớn, thân thể giống như là xung khí khí cầu căng phồng, hoàn toàn mất hết lúc trước kia cổ bá đạo khí thế, thân thể dần dần trở nên tròn vo, làn da cũng bị chống đỡ ra không ít vết rạn, Tô Nhiên có cảm giác xấu, ma da khí cầu rất có thể sẽ phát sinh bạo tạc. Oanh, nhưng lại tại Tô Nhiên còn không có thoát đi vài bước chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, ma tượng đột nhiên muốn nổ tung lên, cuồn cuộn mà ra sóng khí tuôn hướng bốn phương tám hướng, Tô Nhiên không chỗ ẩn núp trực tiếp bị tức sóng cho đỉnh bay ra ngoài. Bành, Tô Nhiên trùng điệp ngã ở trên cây, lượng máu nhất thời giảm bớt hơn phân nửa, thiếu chút nữa ngủm. Hắn lúc này cuối cùng là cảm nhận được nện ở trên thân cây là cảm giác gì, thực mẹ hắn, đau. Đều đất chống khôi phục bình tĩnh, Tô Nhiên lúc này mới đem nắm trong tay hắc sắc cỏ dại cho buông ra, vịn thân cây miễn cưỡng đứng lên. Hắn xoa xoa đau nhức khung xương, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Gâu gâu, vượng tài từ phía sau trong bụi cỏ dại chui ra, hữu khí vô lực ghé vào dưới chân của Tô Nhiên, vẫn không nhúc nhích. Lúc này nó bộ lông lộn xộn, ánh mắt uể oải, trong mắt liền một chút tinh khí thần cũng không còn. Có thể thấy tiểu gia hỏa này mới vừa rồi bị sóng khí oanh quả thực không nhẹ. Tô Nhiên đem vượng tài thu hồi sùng vật không gian, gặm ăn mấy viên mộ phần thảo, cảm giác nội tâm nhiều một chút khí lực mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đất chống bước đi. T. Góc truyện audio.com. Đợi đến Tô Nhiên thấy được phía trước cảnh tượng không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Chỉ thấy trên mặt đất chống cũng bị vạch trần một tầng, liền những rậm rạp đó hắc sắc cỏ dại đều không thấy bóng dáng, lộ ra màu nâu đậm thổ địa. Hắc sắc thịt nát khảm nạm đầy đất đem trụi lùi mặt đất Tô Điểm tựa như kia Tu La địa ngục đồng dạng để cho Tô Nhiên nhìn mà giật mình. Nhưng mà đương Tô Nhiên nhìn thấy phía trước kia đầy đất địa trang bị thời điểm trong chớp mắt đem cảnh tượng trước mắt cho bỏ qua, thậm chí ngay cả thể cốt đều quên đau, đi từ từ cọ tháo chạy đến đó trồng chất lóe ra hào quang trang bị cười ha hà. Quá sung sướng, đại bảo. Thế nhưng là không đợi Tô Nhiên đi xoay người nhặt trang bị thời điểm, liền trong chớp mắt trở lại vị tới, nụ cười trên mặt vẻn vẹn vừa thu lại, nhất thời phiền muộn không muốn. Bà mẹ nó, đánh chết boss kinh nghiệm đâu này? Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, này boss chính là hắn giết. Hệ thống hỗn đản này cầm kinh nghiệm cho lau đi không nói, thậm chí ngay cả thành tựu đều không có. Trời đánh hệ thống, nào có làm như vậy sự tình? LT Content, GT, cách chương.